Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Phù tang quốc dân nữ thần. Linh khí sống lại thời kỳ. Quốc lực cường đại hay không ở dưới tình huống bình thường. Nhìn là dân số của quốc gia này số lượng, nhân khẩu số đếm càng nhiều quốc gia, thức tỉnh ra cường đại siêu năng lực giả tỷ lệ thì cũng càng cao. Đây cũng là vì sao 10 năm sau đó, Hoa Hạ trở thành toàn thế giới không thể tranh cãi nhất quốc gia cường đại. Mà Phù Tang nhân khẩu số đếm cũng không ít, tuy là chỉ ở toàn thế giới bài danh đệ 10 vị. Có thể người Nhật đã có thần hóa chính mình truyền thống. Bọn họ thích hư cấu một ít truyền thuyết thần thoại, hư cấu một ít cũng không tồn tại lịch sử, lấy chứng minh quốc gia mình đã lâu. Loại này hành vi ở linh khí sống lại phía trước thoạt nhìn rất buồn cười. Có ở linh khí sống lại sau đó lại cho bọn hắn trợ giúp rất lớn. 10 năm sau đó, toàn thế giới huy nhất 10 vị SSS cấp hướng siêu năng lực giả bên trong. Liền có một là người Nhật, mà ở S siêu năng lực giả về số lượng, Phù Tang thậm chí vượt qua nhân khẩu số đếm so với bọn hắn nhiều hơn mấy cái quốc gia. Xếp hạng toàn thế giới vị thứ tư, nếu như muốn hỏi nguyên bản lịch sử bên trong, Phù Tang nổi danh nhất S cấp siêu năng lực giả là ai? Như vậy, chỉ biết có một đáp án, đó chính là danh xưng là quốc dân nữ thần Aragaki Yui. Đương nhiên, này quốc dân là chỉ Phù Tang quốc dân, vận khí của ta làm sao có thể tốt như vậy? Chẳng lẽ nói, ta chính là trong truyền thuyết nhân vật chính? Trần Kỳ đã biết tự đưa tới cửa thiếu nữ tên sau đó. Tâm tình kích động đã không cách nào dùng ngôn ngữ, văn tự để hình dung, trùng tên trùng họ, điều đó không có khả năng. Trước không nói Aragaki Yui tên này ở toàn bộ Phù Tang số lượng cũng không nhiều. Cũng không nói tên thiếu nữ này lứa tuổi cùng Trần Kỳ biết Aragaki Yui tuổi tác không sai biệt lắm. Chỉ nói Trần Kỳ đi qua Aragaki Yui lấy được siêu năng lực. Cũng đã có thể chứng minh hết thảy. Trần Kỳ cũng không có cùng tương lai Aragaki Yui giao tiếp. Nhưng hắn vẫn biết Aragaki Yui siêu năng lực chính là mị lực cộng N. Cái mạng này danh cũng không phải Phù Tang quan phương mệnh danh, cũng không phải Aragaki Yui mạng của mình danh, mà là các truyền thông mệnh danh. Trên thực tế, ở Hoa Hạ trong hệ thống tình báo, Aragaki Yui chân chính siêu năng lực là thôi miên hệ. Cũng là phi thường hiếm thấy một loại siêu năng lực. Nàng có thể đi qua thanh âm của mình, nhãn thần, tứ chi động tác, làm cho chú ý tới điều này người trong lúc vô tình gặp khống chế của nàng. Mặc dù là đều là S cấp siêu năng lực giả, thậm chí là SSS cấp siêu năng lực giả, có thể dựa vào thực tự thân siêu năng lực hoặc là tu luyện được linh lực tới ở một mức độ nào đó ngăn cản loại này khống chế, nhưng lại không cách nào ngăn trở mình trong lòng đối với Aragaki Yui hảo cảm. Bọn họ đang cùng Aragaki Yui thời điểm đối địch, biết cảm giác mình không hạ thủ được. Đây thật ra là so với thôi miên càng cao cấp hơn một loại siêu năng lực. Ở Hoa Hạ siêu năng lực, các chuyên gia xem ra, loại này siêu năng lực càng giống như là một loại quy tắc loại siêu năng lực. Bây giờ vấn đề mấu chốt là, vì sao nàng bây giờ cùng tương lai dung mạo của nàng không giống với? Kích động đi qua Trần Kỳ nghiêm túc nhìn chăm chú vào Aragaki Yui mặt. Đây là một tấm cực kỳ tuổi trẻ, cực kỳ khuôn mặt dễ nhìn. Trần Kỳ tự nhiên là xem qua tương lai Aragaki Yui ảnh chụp và video. Cùng hiện tại Aragaki Yui hoàn toàn khác nhau. Nếu không, hắn khi nhìn đến Aragaki Yui đầu tiên mắt liền mới có thể nhớ tới. Chẳng lẽ nói là bởi vì nàng có siêu năng lực nguyên nhân? Trần Kỳ nghĩ tới chính mình lời mới vừa nói lúc cảm giác. Hắn thấy được thanh âm của mình biến rất tốt nghe. Ở biết Aragaki Yui tên phía trước, Trần Kỳ còn tưởng rằng đây chỉ là một thôi miên loại siêu năng lực. Có biết tên sau đó, hắn đối với cái này chủng siêu năng lực nhận thức tự nhiên là toàn thế giới rõ ràng nhất nhân. Bao quát loại này siêu năng lực sở hữu giả Aragaki Yui cũng không khả năng so với hắn hiểu rõ hơn loại này siêu năng lực. Mị lực thêm loại này siêu năng lực, ban đầu ảnh hưởng kỳ thực cũng không phải là những người khác, mà là sở hữu giả bản thân, cũng chính là Aragaki Yui. Nó làm cho Aragaki Yui thay đổi phi thường có mị lực, trở thành Phù Tang Quốc danh nữ thần. Muốn thay đổi có mị lực, chỉ dựa vào siêu năng lực khẳng định là không được, bởi vì ở lúc mới bắt đầu nhất siêu năng lực đẳng cấp cũng không cao. Trần Kỳ có thể xác định Aragaki Yui cùng hắn có loại này siêu năng lực đẳng cấp, cùng hắn trong óc siêu năng lực tinh thể thể tích có quan hệ. Hiện nay chỉ có E cấp, mặc dù so sánh lại bình thường thức tỉnh siêu năng lực F cấp muốn cao một cái cấp bậc, nhưng vẫn là rất thấp a. Ở loại trình độ này thời điểm, tăng mị lực thủ đoạn dường như chính là tướng mạo, vóc người, cho nên tương lai Aragaki Yui cùng hiện tại Aragaki Yui hội trưởng hoàn toàn khác nhau. Trần Kỳ suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, cũng biết mình thanh âm đột nhiên biến rất tốt nghe, cũng không phải của hắn ảo giác, mà là bởi vì cái kia một cỗ năng lượng màu phấn hồng. Càng suy nghĩ minh bạch vì sao cỗ này năng lượng màu phấn hồng biết dung nhập toàn thân của hắn, mà cũng không phải chỉ có cổ họng của hắn, nhãn thần, bởi vì này chủng siêu năng lực biết tăng hắn tổng hợp lại mị lực, sẽ để cho hắn trở thành toàn thân cao thấp chút nào không góc chết nam thần. Quốc dân nam thần, hoa hạ quốc dân nam thần, vậy dạng này ta chẳng phải là thua thiệt. Trần Kỳ nghĩ tới điều gì? Trong nháy mắt kinh hoàng, bởi vì mọi người đều biết, nếu như hắn thành vi quốc dân nam thần lời nói, cái kia toàn bộ hoa hạ 35 tuổi trở xuống nữ tính cũng sẽ không nguyện ý gọi ba hắn, mà là sẽ muốn gọi hắn lão công. Gọi lão công nhưng không cách nào làm cho hắn đạt được siêu năng lực cùng tu luyện tăng phúc a. Qua lại độ bước mấy lần về sau, Trần Kỳ quyết định tạm thời trước không muốn vấn đề này. Cùng lắm thì về sau lúc ra cửa, không phải để cho người khác xem chính mình đẹp trai dung nhan. Hắn nhìn về phía Aragaki Yui, lúc này Aragaki Yui vẫn như cũ nằm ở mờ mịt trạng thái. Đã suy nghĩ ra Trần Kỳ tự nhiên biết, đây là bởi vì Aragaki Yui uất ức đem mình biệt phôi. Loại kích thích này lại làm cho nàng đột nhiên thức tỉnh rồi. Hơn nữa Aragaki Yui thức tỉnh là E cấp mà không phải là F cấp, đưa tới thân thể của hắn không thể chịu đựng cường đại siêu năng lực năng lượng, cho nên mới vừa thức tỉnh nàng trạng thái phi thường không tốt. Cũng chính là vào lúc này, Trần Kỳ có cùng nàng giống nhau như đúc siêu năng lực. Hơn nữa Trần Kỳ còn có bát phẩm linh lực tăng phúc. Này mới khiến Trần Kỳ thành công khống chế được Aragaki Yui. Tương lai Phù Tang S cấp siêu năng lực giả, tương lai Phù Tang quốc dân nữ thần. Dường như, tại nguyên bản trong lịch sử, Aragaki Yui siêu năng lực khống chế được người sẽ bị vĩnh viễn khống chế được. Không có bất kỳ một loại siêu năng lực có thể giải trừ loại này khống chế. Nhưng loại này siêu năng lực hạn chế cũng rất lớn. Đối mặt đồng cấp bậc cùng cấp bậc cao siêu năng lực giả, loại này siêu năng lực là không có cách nào hoàn toàn khống chế. Chỉ có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng hành động của đối phương. Giống như là ta, thị giác hóa đá, siêu năng lực giống nhau. Căn cứ lúc đó ta thấy tình báo, Aragaki Yui nhất tột cùng thời điểm, có thể hoàn toàn khống chế 1.000 người. Nếu như đã khống chế 1.000 người lời nói, như vậy, nàng muốn khống chế nữa người mới thời điểm, cũng chỉ có thể giải trừ một cái phía trước đã bị khống chế người. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Trần Kỳ trong lòng đột nhiên dâng lên một cái phi thường tà ác ý tưởng. Hắn nhìn trong mắt trừ hắn ra bên ngoài đều là mờ mịt Aragaki Yui. nhìn ăn mặc phù tang đồng phục học sinh toàn thân ướt đẫm Aragaki Yui. Nhìn vô luận hắn nói cái gì cũng biết làm theo Aragaki Yui. Hắn bên trong tâm trong ý niệm tà ác liền không cách nào ức chế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.